Cả đời chỉ yêu em, chương 425, trộm điện thoại di động của mẹ, góc truyện audio.com, tim cô đập càng ngày càng nhanh, cô nhắm hai mắt lại trong lòng hối hận, rượu à, lần sau cô xin chừa. Nghe được tiếng chuông điện thoại ở tủ đầu giường vang lên, Tố Tâm giật một tờ giấy, một bên lau miệng một bên chạy tới cầm điện thoại di động lên. Là số lạ, Tố Tâm ấn nghe, alo, mẹ, giọng nói non nớt vui vẻ như trẻ đang bú của Đoàn Đoàn từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tố Tâm bất ngờ, giờ này không phải Đoàn Đoàn đang ở nhà trẻ sao? Liệu có phải Đoàn Đoàn xảy ra chuyện gì ở nhà trẻ rồi nên cô giáo mới gọi điện cho cô không? Trái tim cô đập nhanh hơn. Đoàn Đoàn, làm sao vậy? Tố Tâm đè xuống sự gấp gáp ở trong giọng nói, hỏi. Ở đầu bên kia điện thoại, Đoàn Đoàn cùng Tiểu Đường Quả hai đứa đang trốn ở dưới khóm hoa trong nhà trẻ, hai nhóc ngồi xổm xuống, đầu nhỏ chụm lại với nhau, hai cái tay nhỏ bé của Đoàn Đoàn ôm lấy điện thoại, không hề chớp mắt nhìn xem màn hình điện thoại, lúc nói chuyện luôn dí sát miệng nhỏ vào mic như là sợ bị người nghe được, nhỏ giọng nói. Muốn mẹ, Đoàn Đoàn nói xong câu này, đôi mắt đã đỏ bừng, nước mắt đã trực trào ra. Nhóc không muốn bị Tiểu Đường Quả nhìn thấy, lén lút lấy tay dụi dụi con mắt. Tối ngày hôm qua, Đoàn Đoàn muốn gọi video cho mẹ, dì Lý nhắn tin cho Tố Tâm nhưng cô nói chưa về, dì Lý cảm thấy hiếm có khi Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn mới ra ngoài riêng với nhau nên bà không quấy rầy nữa, liền dụ dỗ Đoàn Đoàn đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, Đoàn Đoàn đến nhà trẻ, một bộ dầu dĩ không vui nằm nhoài ở trên bàn học. Tiểu Đường Quả lại kéo cái ghế nhỏ của mình lại chỗ Đoàn Đoàn ngồi, sau đó cũng bắt chước Đoàn Đoàn đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình gối ở trên bàn, nở nụ cười vui vẻ hỏi Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn đang chơi gì vậy? Quả Quả cũng muốn chơi. Đoàn Đoàn bất ngờ để ý đến Tiểu Đường Quả, lại không chịu nổi Tiểu Đường Quả ở bên cạnh mình ồn ào. Sau đó Tiểu Đường Quả nghe nói, Đoàn Đoàn là vì buổi tối ngày hôm qua không được gọi video với mẹ mà buồn bã, cho nên Tiểu Đường Quả thần bí cười hề hề nói với Đoàn Đoàn, Quả Quả nói Quả Quả có vũ khí bí mật có thể để cho Đoàn Đoàn có thể nói chuyện cùng với mẹ. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Đoàn Đoàn, Tiểu Đường Quả kéo Đoàn Đoàn đến dưới khóm hoa, cởi áo khoác của mình xuống, sau lưng có một chiếc điện thoại do Tiểu Đường Quả lấy dây buộc vào. Tiểu Đường Quả đặt mông ngồi bệt dưới đất thở hổn hà hổn hển cúi đầu cởi sợi dây trước ngực ra. Đoàn Đoàn ngồi xổm ở bên cạnh Tiểu Đường Quả nhìn xem không chớp mắt, rốt cuộc đợi đến khi Tiểu Đường Quả vụng về mở được dây ra, điện thoại sau lưng bỗng rơi cạch một cái xuống đất. Tiểu Đường Quả chồng mông lên xoay người nhặt điện thoại lên, đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn biết đây là điện thoại di động, trợn to hai mắt nhìn xem Tiểu Đường Quả, khắp nơi đều là hâm mộ. Cậu có điện thoại, Đoàn Đoàn không có, Đoàn Đoàn cũng muốn có, nếu có điện thoại, Đoàn Đoàn lúc nào cũng có thể gọi cho mẹ. Nhưng ba ba nói Đoàn Đoàn vẫn chưa tới tuổi dùng điện thoại di động. Tiểu Đường Quả hò hét với Đoàn Đoàn, đây là điện thoại của mẹ mình muốn trả thù mẹ đánh mình. Cho nên sáng sớm lúc đi nhà trẻ đã trộm điện thoại. Mẹ của Tiểu Đường Quả bình thường không hay dùng điện thoại di động, đều là tùy tiện ném ở một chỗ. Vốn đi Tiểu Đường Quả muốn lén lút trộm giày của mẹ mang đến nhà. Góc truyện audio.com, trẻ, nhưng vừa nghĩ giày này mẹ có rất nhiều cho nên chọn tới chọn lui Tiểu Đường Quả quyết định chỉ có thể trộm điện thoại. Nhưng cũng thật kỳ lạ nha, đã qua gần một buổi sáng rồi mà mẹ không có hung hăng gọi điện thoại đến để tìm điện thoại, Tiểu Đường Quả cũng không biết điện thoại có phải hỏng rồi hay không nữa. Tiểu Đường Quả ra dáng người bạn chi kỳ thổi thổi đất trên điện thoại di động đưa ra trước mặt Đoàn Đoàn, nói. Để mình dạy cậu dùng. Tĩnh Tĩnh đáng yêu hay Quả Quả đáng yêu nào? Hi hi, đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nha, cách chương.